Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Biểu tình có liên quan đến bầu cử lan ra thêm nhiều thành phố ở Nga. Thông tín viên đài VOA tại Moscow sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thống Karzai hủy chuyến thăm Anh sau vụ tấn công gây nhiều thương vong tại Afghanistan. Tổng thống Syria bác bỏ trách nhiệm về cái chết của người biểu tình. Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Geithner biểu quyết tín nhiệm cho châu Âu. Hoa Kỳ, Trung Quốc khai trương hệ thống phát hiện radar ở Thượng Hải. Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu Hải quân sẵn sàng chiến đấu trong tình hình tranh chấp Biển Đông leo thang. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Minh Anh phụ trách. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã trở về Afghanistan, hủy bỏ chuyến đi thăm Anh Quốc sau các vụ đánh bom xảy ra tại Afghanistan giết chết ít nhất 59 người. Ông Karzai đến thủ đô Kabul hôm nay để thăm một số nạn nhân, trong số hơn 160 người bị thương vì các vụ nổ bom. Ông đã bay về Afghanistan từ Đức, nơi ông đi dự một hội nghị quốc tế về Afghanistan. Những người đưa tiễn tham gia chung cất các nạn nhân ở Kabul, nơi xảy ra ít nhất một vụ đánh bom tự sát ngày hôm qua, giết chết 55 người, trong đó có một người Mỹ. Vụ đánh bom xảy ra gần đền thờ Abu Fazel khi các tín đồ Shia tập trung mừng lễ Ashura, ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo Shia. Một vụ nổ thứ hai giết chết 4 người tại một đền thờ ở thành phố Mazar-i-Sharif ở miền Bắc, nhưng hiện chưa rõ liệu những người Shia có phải là mục tiêu của vụ tấn công này hay không. Trong một vụ tấn công mới ngày hôm nay, các giới chức cho hay một quả bom ngoài đường đã nổ trúng một chiếc xe buýt tại tỉnh Helmand ở miền Nam, giết chết ít nhất 19 thường dân, trong đó có 5 trẻ em. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bác bỏ trách nhiệm về vụ giết hại hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ và nói với một ký giả Mỹ rằng ông không kiểm soát lực lượng thực thi vụ trấn áp tàn bạo ở nước ông. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi được phát sóng ngày hôm nay, ông Assad nói với hãng tin ABC News rằng mặc dù ông là tổng thống, nhưng ông không sở hữu đất nước, vì vậy họ không phải là lực lượng của ông. Nhà lãnh đạo Syria được trích lời nói rằng có một sự khác biệt lớn giữa việc có một chính sách trấn áp và có những sai lầm do một số giới chức phạm phải. Trước khi phát hình buổi phỏng vấn, một phóng viên ABC News đã nêu lên bình luận của ông Assad tại một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Người phát ngôn Mark Turner đáp lại rằng không có dấu hiệu cho thấy ông Assad có hành động nào khác hơn là hành động đàn áp bằng hình thức tàn ác nhất, một phong trào đối lập ôn hòa. Ông Turner nói rằng ông thấy việc Tổng thống Syria tìm cách che giấu đằng sau một trò chơi đố chữ và nói rằng ông không thực thi quyền hạn ở nước ông là một điều lố bịch. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã có cuộc gặp hiếm hoi với 7 lãnh đạo đối lập Syria ở Geneva và lúc các đại sứ Hoa Kỳ và Pháp đã trở lại Damascus sau một thời gian dài vắng mặt. Bà Clinton nói với các thành viên cấp cao của Hội đồng Quốc gia Syria, tất cả đều sống lưu vong ở châu Âu, rằng một sự chuyển tiếp dân chủ không phải chỉ là việc lật đổ chế độ của ông Assad. Bà nói rằng sự chuyển tiếp đó có nghĩa là đưa nước này đi theo con đường pháp trị và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân, bất kể tôn giáo, sắc tộc hay giới tính của họ. Nhóm huynh đệ Hồi giáo của Ai Cập nói rằng đảng của họ thắng được gần 2/3 số ghế quốc hội dành cho các ứng viên cá nhân trong những vòng đầu của cuộc bầu cử Hạ viện nước này. Trong một công bố ngày hôm nay, đảng Tự do và Công lý của nhóm Hồi giáo này cho hay họ giành được 36 trong số 56 ghế trong cuộc bầu cử ở 9 thành phố, gồm hai thành phố lớn là Cairo và Alexandria. Thông cáo nói các ứng viên của đảng Tự do và Công lý đã thắng 34 ghế trong cuộc bầu cử thứ nhì, ngày thứ hai và thứ ba, sau khi đạt được thắng lợi tuyệt đối với 2 ghế trong cuộc bầu cử thứ nhất hồi tuần trước. Các kết quả chính thức trong cuộc bầu cử thứ nhì dự kiến sẽ được công bố vào ngày mai. Đảng của nhóm huynh đệ Hồi giáo đã giành phần lớn số ghế dành cho các đảng trong cuộc bầu cử tuần trước, chiếm được 37% số phiếu trong 9 thành phố. so với 24% dành cho đảng về gần nhất là đảng Nur của người Salafi, với chủ trương bảo thủ cực đoan. Liên minh tự do Ai Cập về thứ ba với số phiếu cách biệt lớn. Nếu được xác nhận chiến thắng cho các ghế cá nhân của nhóm huynh đệ Hồi giáo sẽ giúp phong trào này tiến tiếp trên con đường trở thành nhóm quyền lực hàng đầu trong quốc hội gồm 498 ghế. 18 tỉnh còn lại của Ai Cập sẽ cùng bỏ phiếu bầu Hạ viện Quốc hội trong giai đoạn của các tuần tới. Các cuộc bầu cử thường viện ít quyền lực hơn sẽ bắt đầu vào cuối tháng Giêng và kết thúc vào tháng 3. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng lâm thời Ai Cập nói rằng ông sẽ công bố nội các vào ngày hôm nay, trong đó sẽ gồm có một tân bộ trưởng tài chính và khoảng 10 đương kim bộ trưởng có nhiệm vụ quản trị đất nước cho tới khi kết thúc bầu cử. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner nói rằng ông tin tưởng Liên hiệp châu Âu sẽ tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ nần, vốn đã phát ra những tín hiệu gây xáo trộn các thị trường tài chính trên toàn cầu. Bộ trưởng Geithner đã phát biểu như vậy sau cuộc họp với Bộ trưởng Tài chính Pháp tại Paris ngày hôm nay. Đây là chặng dừng mới nhất của ông trong chuyến công du nhằm mục đích thúc hối các lãnh đạo châu Âu phải có hành động kiên quyết. I'm here in Europe, of course, to emphasize how important it is to the United States and to the world economy as a whole. Ông Geithner nói rằng ông có mặt tại châu Âu và lúc này để nhấn mạnh đến tầm quan trọng như thế nào đối với Hoa Kỳ và đối với nền kinh tế toàn cầu của việc Đức và Pháp thành công cùng với các quốc gia châu Âu khác trong mục tiêu xây dựng một châu Âu vững mạnh hơn. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm thứ Hai đã loan báo một kế hoạch nhằm thắt chặt kiểm soát chi tiêu tại từng chính phủ trong khối sử dụng đồng tiền chung euro gồm 17 quốc gia. Nhưng kế hoạch này đã gặp phải sự chống đối của Anh Quốc, nước không sử dụng đồng tiền chung euro. Công ty tín dụng Standard & Poor's, tức S&P, trong tuần này đã đạt 15 trong số 17 nước sử dụng đồng euro, trong đó có cả hai nền kinh tế mạnh là Đức và Pháp, vào danh sách theo dõi tín dụng âm. Ngoài ra, S&P còn cảnh báo có thể sẽ hạ mức tín dụng cao nhất của quỹ cứu nguy dành cho các nước bị khó khăn vì nợ nần của châu Âu, chẳng hạn như Hy Lạp. Đảng cầm quyền ở Nga thắng có nửa số phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, nhưng phe chống đối cho rằng ngay cả thành tích yếu kém đó cũng là nhờ gian lận tràn lan. Nay họ đang biểu tình phản đối sự kiện này. Từ Moscow, thông tín viên VOA James Brooke ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Các cuộc biểu tình phản đối của bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật đang lan ra khắp nước Nga. Hôm qua, Bộ Nội vụ đã đổ vào trung tâm Moscow hàng chục xe tải nhà tù và tới 50.000 cảnh sát và binh sĩ. Bất kể sự phô trương của lực lượng này, người biểu tình vẫn ra mặt và cảnh sát chống bạo động đội mũ bảo hộ đen đã xô sát và bắt giữ tổng cộng 300 người, phần lớn tại các lề đường ở đại lộ Vestkaya là nơi mua sắm sang trọng nhất thủ đô. Cảnh sát bắt giữ thêm 200 người nữa ở St. Petersburg và hàng chục người khác ở các thành phố khác. Doz, một kênh truyền hình Internet tư nhân, tường thuật rằng các cuộc biểu tình đã diễn ra tại 50 thành phố Nga. Tại Moscow, cảnh sát bảo vệ người biểu tình ủng hộ chính phủ, đánh trống và hô khẩu hiệu Russia, Russia. Nhiều người biểu tình dường như là học sinh, sinh viên, tiến vào thành từng nhóm, và rõ ràng là không quen thuộc với các đường phố và xe điện ngầm ở trung tâm Moscow. Anh Dennis, một thành viên của một đảng đối lập là Yabloko, đã núp trong một trạm xe điện ngầm Mayakovskaya. Anh này nói rằng anh nghĩ những người biểu tình ủng hộ chính phủ đã được trả tiền. Với phe đối lập dự định tổ chức một cuộc biểu tình lớn ở Moscow vào ngày thứ Bảy, một thẩm phán đã tuyên phạt 15 ngày tù hai người tổ chức về tội bất tuân lệnh cảnh sát hôm thứ Hai. Hai người này là Yelia Yasin, một nhà hoạt động, và Alexei Navalny, một blogger có hàng triệu độc giả trên mạng. Sử dụng một sách lược khác, hai nhân vật cầm quyền Nga tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ đang lan tràn vì cuộc bầu cử bằng cách loan báo những nhượng bộ nhỏ trên đài truyền hình toàn quốc. Thủ tướng Vladimir Putin hứa sẽ cải tổ chính phủ nếu ông được bầu làm tổng thống vào tháng 3. Ông Putin hứa sẽ thay đổi các tỉnh trưởng và nội các. Nội các đã tiếp tục gần như không thay đổi gì trong 4 năm ông Medvedev nắm quyền, nay được nhiều người coi là một thời gian tạm quyền. Về phần mình, Tổng thống Medvedev đã ra lệnh cho cơ quan chính phủ thực hiện cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, điều tra các cáo giác về gian lận phiếu. Tổng thống Nga cũng phản ứng gay gắt trước những lời chỉ trích của phương Tây về cuộc bầu cử hôm Chủ nhật. Ông Medvedev nói đối với người nước ngoài, hệ thống chính trị của Nga không phải là việc của họ. Nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton trong chuyến thăm Lithuania ngay cạnh nước Nga đã tăng thêm lời chỉ trích ngày hôm qua và nói rằng cuộc bầu cử ở Nga không công bằng mà cũng chẳng tự do. Một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga lập tức đáp lại. Nữ phát ngôn viên này gọi lời bình luận của bà Clinton là không thể chấp nhận được. Hôm thứ Hai, sau khi bà Clinton kêu gọi điều tra những lời tố cáo gian lận, ông Konstantin Kosachev, một thành viên kỳ cựu trong đảng cầm quyền, đã lên án lời kêu gọi là một trong những trang đen tối nhất trong bang giao Nga-Mỹ. Hôm qua, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain thuộc Đảng Cộng Hòa còn tỏ ra ít ngoại giao hơn nữa. Sau khi nghe tin về những vụ bắt giữ đêm thứ Hai gần Điện Kremlin, nghị sĩ McCain đã dùng Twitter gửi một thông điệp cho Thủ tướng Putin, nói rằng ông Vlad thân mến, mùa xuân Ả Rập đang đến khu vực gần ông rồi. Tại Moscow, ông Boris Gryzlov, Chủ tịch Quốc hội Nga đã phản ứng một cách giận dữ. Ông so sánh vị thượng nghị sĩ Mỹ với nhân vật Mad Hatter trong truyện cổ tích Alice in Wonderland. Tình trạng bất ổn chính trị ở Nga nay có thể gây thiệt hại kinh tế. Hôm qua, một viên chức Bộ Tài chính đã nêu ra ước tính chính thức về lượng đầu tư rút ra khỏi Nga. Ông nói con số này sẽ vượt quá 85 tỷ đô la trong năm nay. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu Hải quân sẵn sàng chiến đấu trong tình hình tranh chấp Biển Đông leo thang. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc ngày 7 tháng 12 thúc giục Hải quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và nâng cấp hiện đại hóa quân lực nhằm bảo vệ hòa bình thế giới. AFP trích dẫn phát biểu của ông Hồ trước Quân ủy Trung ương trong một cuộc họp ở Bắc Kinh rằng Hải quân Trung Quốc nên mạnh mẽ tăng tốc quá trình chuyển hóa, hiện đại hóa và khoa trương chuẩn bị tác chiến để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và hòa bình thế giới. Ông Hồ Cẩm Đào kêu gọi đặt trọng tâm xoay quanh công tác quốc phòng và xây dựng quân đội. Lời phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra sau khi Bắc Kinh hồi cuối tháng rồi tuyên bố sẽ tiến hành diễn tập hải quân trong khu vực Thái Bình Dương, tiếp sau chiến dịch ngoại giao của Tổng thống Mỹ nhằm xác lập Hoa Kỳ như một cường quốc tại Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định các cuộc thao dượt quân sự không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào, nhưng tin này xuất hiện giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng về tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Tháng trước, Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc lên tiếng cảnh cáo các thế lực bên ngoài chớ nên can thiệp vào các tranh chấp chủ quyền trong khu vực, kể cả tranh chấp Biển Đông. Hội nghị bàn về dự án của Lào xây đập Siaburi sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12. Các bộ trưởng trong Ủy hội sông Mekong ngày 8 tháng 12 sẽ họp tại Siem Reap, Campuchia để bàn về việc có xúc tiến dự án xây đập Siaburi trị giá 3,5 tỷ đô la hay không. Dự án này bị nhiều tổ chức phi chính phủ và các nhóm xã hội dân sự phản đối vì e rằng đập Siaburi sẽ gây phương hại cho hệ thống sinh thái và tác động tiêu cực đến đời sống của 60 triệu dân sinh sống quanh lưu vực sông Mekong. Liên minh bảo vệ sông Mekong gồm 39 tổ chức cùng nhiều thành phần trong xã hội đã thu thập chữ ký của gần 50.000 người kêu gọi Thái Lan và Lào hủy bỏ kế hoạch xây đập. Thái Lan dự kiến sẽ mua điện từ đập thủy điện Siaburi có công suất lên tới 1.220 MW khi hoàn thành. Ủy hội sông Mekong bao gồm các giới chức của Lào, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Miến Điện. Cả Việt Nam và Campuchia đều đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự án này vì các tác hại môi trường. Theo quy định, chính phủ Lào phải đáp ứng các yêu cầu về cung cấp thông tin và phải đợi các chính phủ đạt được đồng thuận về việc có nên cho tiến hành dự án hay không. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy Lào đã chuẩn bị xúc tiến dự án, cho dù được hay không được Ủy hội chấp thuận. Hạ viện Nhật thông qua Hiệp ước Hợp tác Hạt nhân với Việt Nam. Tin Kyodo ngày 7 tháng 12 cho hay, các thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa Nhật với Việt Nam cùng ba nước khác là Jordan, Nga và Nam Triều Tiên đã được Hạ viện Nhật chấp thuận hôm 6 tháng 12. Nếu mọi việc suôn sẻ, các thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sớm nhất là vào đầu năm tới, sau khi được Thượng viện Nhật thông qua trong kỳ họp Quốc hội dự kiến kết thúc vào thứ Sáu tuần này. Các thỏa thuận hợp tác hạt nhân đặt nền tảng pháp lý cho các công ty Nhật Bản xuất khẩu thiết bị và kỹ thuật hạt nhân sang bốn nước vừa kể, trong đó có Việt Nam, giữa lúc gia tăng các quan ngại về tính an toàn của điện hạt nhân sau cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện Fukushima Daiichi bị thiên tai tàn phá. Các thỏa thuận đã được ký trước khi xảy ra tai nạn hạt nhân tệ hại do sóng thần và động đất gây ra vào ngày 11 tháng 3 năm nay. Việt Nam được quốc tế cam kết hỗ trợ gần 7,4 tỷ đô la. Các nhà tài trợ quốc tế cam kết dành cho Việt Nam vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức, tức ODA, trị giá 7,38 tỷ đô la trong năm sau. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia và tin AFP cho hay, các cam kết này được đưa ra tại hội nghị nhóm tư vấn diễn ra tại Hà Nội ngày 6 tháng 12. Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Nhật Bản là ba nhà tài trợ lớn nhất rót vốn vào Việt Nam. Trong năm tài khóa 2012, Việt Nam sẽ nhận 2 tỷ đô la từ World Bank, 1,9 tỷ đô la từ Nhật và 1,4 tỷ đô la vốn ODA từ Ngân hàng Phát triển Châu Á. Đại diện phía Việt Nam, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói các khoản vay hỗ trợ này sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế và giảm tỷ lệ nghèo đói. Việt Nam chuyển giao kỹ thuật trồng lúa cho Cuba. Hãng thông tấn Bernama ngày 7 tháng 12 trích thuật nguồn tin từ giới chức Cuba cho hay, nước này sẽ mở rộng diện tích canh tác lúa 40.000 hecta áp dụng các kỹ thuật được Việt Nam chuyển giao. Việt Nam đã bắt đầu hỗ trợ Cuba canh tác lúa từ năm 2002 trong khuôn khổ hợp tác nông nghiệp giữa hai nước cộng sản anh em. Sự hợp tác này giờ đây đã bước vào giai đoạn thứ tư, dự kiến sẽ kéo dài cho tới năm 2015, với mục tiêu giúp Cuba có thể tự cung tự cấp loại lương thực này. Cuba phải nhập khẩu 60% lượng gạo tiêu thụ, hàng năm khoảng 1 triệu tấn. Hiện Việt Nam là nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Cuba, với khoảng 400.000 tấn được xuất khẩu sang nước này mỗi năm. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Ấn Độ đã đình chỉ quyết định mở cửa khu vực bán lẻ cho các siêu thị nước ngoài đến làm ăn. Theo tường trình từ New Delhi của thông tín viên VOA Anjana Pasricha, chính phủ Ấn Độ rút lại quyết định này sau khi bị các đảng đối lập và cả các đồng minh chính trị của họ phản đối. Mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Quyết định rút lại kế hoạch cho phép các công ty bán lẻ nước ngoài như Walmart mở các cửa hàng tại Ấn Độ được chính phủ đưa ra chưa đầy 2 tuần lễ sau khi quyết định được loan báo. Sau cuộc họp với các đảng phái chính trị lớn ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee nói với Quốc hội rằng chính phủ sẽ chỉ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong ngành buôn bán lẻ sau khi thảo luận với tất cả các bên liên quan. Ngoài sự phản đối của các đảng đối lập và các đồng minh chính trị, một số chính quyền tiểu bang cũng chống đối sự gia nhập của các siêu thị ngoại quốc. và nói rằng hành động này sẽ khiến hàng triệu chủ các tiệm buôn bán nhỏ bị phá sản. Bộ trưởng Tài chính Mukherjee nói. Stakeholders include the state chief ministers, political parties. Các bên liên quan gồm các vị thủ hiến và các đảng chính trị, vì nếu không có sự tham gia của các vị thủ hiến bang này, thì quyết định sẽ không bao giờ thực thi được. Vì thế, chính phủ sẽ có quyết định sau khi có được sự đồng nhất thông qua tiến trình tham khảo với tất cả các phía liên quan. Loan báo của chính phủ mở đường cho Quốc hội Ấn tái nhóm sau khi bị tê liệt nhiều ngày, vì những lời phản đối ầm ĩ của các nhà lập pháp liên quan đến vấn đề này. Lãnh đạo của đảng Bharatiya Janata đối lập, bà Sushma Swaraj, hoan nghênh quyết định đình chỉ công cuộc đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực buôn bán lẻ. Bà Swaraj nói việc đảo ngược quyết định không đi đến chỗ đánh bại chính phủ. Bà cho rằng nó chỉ củng cố thêm cho nền dân chủ. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị nói rằng sự kiện chính phủ đảo ngược biện pháp cải cách lớn nhất từ nhiều năm qua đã phơi bày thế yếu của Đảng Quốc Đại đương quyền. Trong mấy tháng vừa qua, chính phủ đã càng ngày càng phải đối phó với những lời chỉ trích là đã không xúc tiến các chính sách quan trọng cần thiết để mang lại động lực mới cho nền kinh tế Ấn Độ. Chính phủ từng tuyên bố là công cuộc cải cách trong lĩnh vực buôn bán lẻ sẽ đem lại lợi ích cho giới tiêu dùng, các nông gia và tạo ra hàng triệu công ăn việc làm. Ông N. Bhaskar Rao, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông tại New Delhi. Theo ông, chính phủ đã hành động vụng về trong vấn đề này vì sự chống đối cứng rắn của hai đồng minh chính trị chủ yếu. Chính phủ đã phạm phải một số sai lầm sách lược vì đã không tham khảo các đối tác liên minh mà lẽ ra họ phải làm. Tính tâm đã bị vấp váp, chính phủ không thể hoạt động suôn sẻ. Lời chỉ trích không phải chỉ đến từ các đảng phái chính trị. Hàng triệu chủ nhân các tiệm buôn nhỏ cũng tham gia sự chống đối, khiến đảng đương quyền sợ rằng quyết định của mình sẽ đem lại bất lợi cho cơ may của đảng trong một loạt các cuộc bầu cử quan trọng dự trù diễn ra trong năm tới. Trong số các bang sẽ tổ chức bầu cử, có bang lớn nhất nước là bang Uttar Pradesh, là bang mà Đảng Quốc Đại đang nôn nóng muốn đạt được kết quả tốt đẹp. Quyết định hôm nay đình chỉ biện pháp cải cách trong khu vực bán lẻ là một thắng lợi cho các nhà chính trị muốn bảo vệ các cửa hàng nhỏ của các hộ gia đình, vốn thống lĩnh lĩnh vực bán lẻ tại Ấn Độ, thu dụng ước chừng 35 triệu người. Nhưng các công ty quốc tế đã chờ đợi nhiều năm để gia nhập vào lĩnh vực buôn bán lẻ, trị giá 450 tỷ đô la này lại thấy mình đứng ở vòng ngoài nhìn vào. Một thủ lãnh của phong trào phản kháng áo đỏ bị truy nã ở Thái Lan vừa ra trình diện với chính quyền ở Bangkok để chống lại những cáo buộc khủng bố liên quan đến các cuộc chống đối của phe nổi dậy gây ra nhiều thương vong hồi năm ngoái. Ông Arisman Pongruangong bị cáo buộc đã cầm đầu những người biểu tình chống chính phủ tấn công Quốc hội Thái và tòa nhà của một đài truyền hình vệ tinh trong những tuần lễ diễn ra những cuộc biểu tình lớn chống Thủ tướng Abhisit Vejjachiwa. Ông Arisman, người mà dư luận tin là đã trốn sang nước láng giềng Campuchia, nói rằng ông trở về vì ông tin là công lý sẽ được thực thi bởi chính phủ đương quyền. Ông Arisman nằm trong số hàng chục thủ lãnh áo đỏ bị cáo buộc là đã kích động bạo lực, đe dọa các giới chức chính phủ và hành động khủng bố trong 10 tuần lễ biểu tình chống đối, bắt đầu vào tháng 4 năm 2010 tại thủ đô Bangkok. Ông Arisman sẽ ra trình diện tại một tòa hình sự trong ngày hôm nay, và theo trong đời ông sẽ được đóng tiền để được tài ngoại. Chính phủ Philippines và phe nổi dậy Hồi giáo lớn nhất nước này đã đồng ý gia hạn nhiệm vụ của một phái bộ theo dõi hòa bình quốc tế, trong khi cam kết tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy đã kéo dài nhiều thập niên nay. Một công bố chung được chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đưa ra ngày hôm nay nói rằng cả hai bên đồng ý sẽ nhóm họp lại vào tháng giêng để thực hiện một vòng đàm phán tiếp theo. Họ cũng đồng ý sẽ gia hạn nhiệm vụ của một nhóm quốc tế theo dõi lệnh ngừng bắn, những người đang theo dõi tiến trình hòa bình. Công bố được đưa ra vào lúc kết thúc 3 ngày đàm phán ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Người ta đã quan ngại rằng Tổng thống Benigno Aquino có thể sẽ tách ra khỏi các cuộc đàm phán sau một loạt các vụ tấn công hồi tháng 10, làm 19 binh sĩ chính phủ và 6 chiến binh của phe nổi dậy thiệt mạng. Cảnh sát Trung Quốc cho hay mới đây họ đã giải thoát được 178 trẻ em và bắt giữ 608 nghi can trong vụ triệt phá một tổ chức bị tình nghi là đường dây buôn người. Bộ Công an Trung Quốc hôm nay nói rằng hơn 5.000 cảnh sát viên đã thực hiện những vụ bắt giữ trong một chiến dịch được phối hợp giữa 10 tỉnh thành trên khắp nước Trung Quốc hồi tháng trước. Cảnh sát ban đầu phát hiện ra một nhóm buôn trẻ em ở tỉnh Tứ Xuyên ở miền Tây Nam trong khi điều tra một tai nạn giao thông hồi tháng 5. Giới hữu trách sau đó phát hiện ra một nhóm có hoạt động tương tự ở tỉnh Phúc Kiến ở miền Đông Bắc. Thị trường chợ đen buôn bán phụ nữ và trẻ em hoạt động mạnh tại Trung Quốc. Các nhà quan sát nói rằng chính sách một con và quy định lỏng lẻo về con nuôi của Trung Quốc tạo điều kiện cho thị trường mua bán trẻ em bùng phát, đa số liên quan đến những người muốn có thêm con hoặc những người muốn biến các nạn nhân thành lao động nô lệ. Theo tân hoa xã, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá 7.000 băng nhóm buôn người kể từ năm 2009, liên hệ đến 18.000 trẻ em và 34.000 phụ nữ. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tiết lộ một hệ thống phát hiện radar tại cảng Thượng Hải trong khuôn khổ một nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn việc vận chuyển trái phép các nguyên liệu hạt nhân để sản xuất vũ khí. Hệ thống này sẽ cho phép kiểm tra toàn diện hàng hóa tại cảng nước sâu Dương Sơn, một trong những hải cảng nhộn nhịp nhất thế giới. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ một sáng kiến do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm trang bị cho 100 hải cảng lớn nhất trên thế giới các thiết bị soi chiếu khoảng 50% tổng số chuyến hàng vận chuyển trên toàn cầu từ nay cho tới năm 2015. Tại buổi lễ khai trương hệ thống, giới chức điều hành Cơ quan An toàn Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ đã ca ngợi cam kết của chính phủ Trung Quốc nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố hạt nhân. Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã đến Dubai để chữa bệnh về tim mạch, khơi ra những tin đồn rằng ông sẽ từ chức. Người phát ngôn của Tổng thống hôm nay nói rằng những tin tức đó không đúng sự thật và mang tính tưởng tượng. Phát ngôn viên này nói rằng ông Zardari sang Dubai để khám sức khỏe định kỳ. Văn phòng Thủ tướng Yusuf Raza Gilani nói rằng Tổng thống sẽ tiếp tục được theo dõi về y khoa tại một bệnh viện ở Dubai liên quan đến những triệu chứng về tim mạch mà ông đã có trước đây. Các hãng tin trích lời các giới chức nói rằng Tổng thống Pakistan trước đó bị một cơn đau tim nhẹ. Ông Zardari theo dự định sẽ sớm trở về lại Pakistan. Tổng thống Zardari đang bị áp lực từ chuyện một vụ tai tiếng về thông tư nội bộ dẫn đến việc đại sứ Pakistan tại Hoa Kỳ phải từ chức hồi tháng trước. NATO đang hy vọng có thể xoa dịu một mối bất đồng với Nga về kế hoạch đặt hệ thống phòng thủ phi đạn. Các ngoại trưởng khối NATO sẽ bắt đầu hai ngày hội đàm ở Brussels ngày hôm nay. Phần lớn trọng tâm chú ý sẽ dồn vào các kế hoạch của tổ chức này nhằm lắp đặt một hệ thống phòng thủ phi đạn chung giữa Hoa Kỳ và NATO trên khắp châu Âu. Hoa Kỳ và NATO cho hay hệ thống này sẽ được thiết kế để giúp ngăn chặn các mối đe dọa từ các nước như Iran, nhưng Nga coi lá chắn này là một mối đe dọa. Tại thủ đô Washington, một tuần lễ tuần hành và biểu tình với tên gọi là Lấy lại Quốc hội tiếp tục trong ngày hôm nay, với tiêu điểm là các tổ chức vận động hành lang, vốn đại diện cho những đại công ty có nhiều thế lực nhất thế giới. Cảnh sát nói rằng ít nhất một người bị bắt trong các cuộc biểu tình ngày hôm qua, mà những người tổ chức nói là nhằm mục đích nhắc nhở Quốc hội rằng cơ quan này đại diện cho tất cả người dân Mỹ. Một nữ phát ngôn viên của cảnh sát quốc hội nói với đài VOA rằng người biểu tình bị bắt giữ chiều hôm qua là vì xâm nhập trái phép vào văn phòng của một nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Người phát ngôn này cho biết người biểu tình đó không chịu rời khỏi văn phòng khi được yêu cầu. Những người biểu tình tuần hành đến văn phòng của một số nhà lập pháp và họ nói rằng họ muốn lấy lại Hạ viện của nhân dân. Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường quốc gia ở Washington, trong đó có những người liên hệ với phong trào chiếm đóng mà họ tuyên bố là đại diện cho 99% công chúng, tức những người ngoài con số 1% giàu sụ. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Houston, Texas, trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.